Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 554. Tôi không ngờ Thủy Linh lại tìm được Tu La Huyết Vệ. Tu La Huyết Vệ sao? Người đệ tử cảm thấy hoang mang. Tôn giả, đó là gì vậy ạ? À? Là những xác sống bảo vệ mộ Tu La Vương. Xác sống sao? Đúng. Người nói, mấy người này đã tồn tại hơn 400 năm rồi. Tu La Vương là sát thần nổi tiếng. Ông ta sở hữu rất nhiều cấm thuật, dùng võ thuật này để tạo ra bảy thuộc hạ vô cùng trung thành. Tôi định họ thành Tu La Huyết Vệ để đánh bộ cho ông ta. Bảy người này nằm trong bảy cổ quan tài, bên ngoài quan tài được đắp đất. Số đất này giống như băng đá có thể đóng băng cơ thể bọn họ. Khi không ai làm phiền lăng mộ của Tu La Vương thì họ sẽ ngủ đông trong quan tài. Nếu có ai thâm nhập vào khu mộ sẽ kích hoạt cơ quan khiến cho những người đang ngủ đông này tỉnh giấc bảo vệ Tu La Vương. Theo lý mà nói, Tu La Huyết Vệ này không thể nào làm việc cho người khác được. Tại sao lần này Thần Lê Lâm đã thấy mời được bọn họ tự đối phó với tôi chứ? Thần Lê Tôn Giả đanh mặt, ánh mắt trong một quần kỳ lạ. Hai người đệ tử ở bên cạnh cũng tái mặt. Tôn giả, Tu La Huyết Vệ so với Tôn giả thì thế nào ạ? À? Một đệ tử thận trọng hỏi. Nếu một chọi hai thì tôi chích bọn họ dễ như trở bàn tay. Một chọi bốn, năm cũng sợ. Nhưng một chọi bảy thì đám huyết vệ này rất giỏi về trận pháp. Bảy thế hợp nhất cùng đối phó rất khó nhằn. Muốn giết họ sẽ tốn rất nhiều sức lực. Thần Lê Tôn Giả suy nghĩ. Nói vậy thì Tôn giả vẫn xử lý được bọn họ. Như vậy đệ tử yên tâm rồi. Người đệ tử mỉm cười thở phào. Đồ ngốc này. Thần Lê Tôn Giả hừ giọng. Các người quên ai dẫn Tu La Huyết Vệ tới đây sao? Thần Lê Lâm. Đúng vậy. Các người còn không biết Thần Lê Lâm giỏi nhất là thứ gì sao? Đó là châm thuật. Cậu ta là một y võ. Hơn nữa còn là y võ bậc nhất trên thế giới. Là một kẻ kỳ tài yêu nghiệt. Nếu như cậu ta sử dụng châm thuật gia tăng sức mạnh của đám Tu La Huyết Vệ thì có dù là tôi cũng khó mà làm gì nổi bảy người đó, thậm chí có khi còn thua. Thần Lê Tôn Giả trầm giọng nói. Hả? Đệ tử trước mặt mặt các con rào bảo mà họ không thể tưởng tượng được trên đời này có người đối phó được với Thần Lê Tôn Giả. Dù sao thì đối với họ ông ta chẳng khác gì thần linh. Thần Lê đã có sự chuẩn bị mà tới đây. Nếu như có Tu La Huyết Vệ trợ giúp thì đúng là cậu ta có đủ tư cách đối phó với bản tôn rồi đó. Nhưng các người cũng không phải lo lắng. Bản tôn đã tạo bẫy từ trước rồi, chỉ cần chúng rơi vào bẫy thì dù có là Tu La Vương sống lại cũng chẳng làm được gì. Thần Lê Tôn Giả hừ giọng. Đệ tử vội vàng quỳ thụp xuống. Tôn giả anh minh, ngay đây lập tức truyền lệnh điều động toàn bộ người đã thành hỏa tới đây mai phục tứ phía. Đợi đám người đó bước vào vùng bẫy thì sẽ khiến bọn chúng thi tác xương tan, không được để một ai sống sót. Tôi chỉ muốn nhìn thấy một đống bầy nhầy. Tôn lệnh. Đệ tử lập tức chạy đi. Thần Lê Tôn Giả khiếp mắt nhìn về hồ băng phía trước. Ông ta cười lạnh lùng, sau đó ngồi xuống nhắm mắt đợi cá cắn câu. Thế nhưng ông ta không ý thức được rằng tại một ngọn núi băng ở cực xa, một người đàn ông đang dùng kính viễn vọng nhìn về hướng này. Công sự tiến triển rất nhanh, cho dù là ở Lăng Quốc thì Lâm Minh cũng có không ít thế lực. Dù sao Dương Hoa cũng khởi nghiệp từ y dược và thuốc cho Dương Hoa sản xuất đã cứu được rất nhiều người bệnh của Lăng Quốc. Mã Hải thì những cơ hội này phát triển thị trường nước ngoài, thành lập công ty chi nhánh ở đây. Và trong công ty chi nhánh ở Lăng Quốc cũng có rất nhiều người Lăng Quốc trở thành nhân viên của Dương Hoa. Tôi tin rằng bên này đã gần xong rồi, bây giờ chỉ chờ thứ kia được vận chuyển đến và lắp đặt. Tôi Thiên Trạch bước nhỏ tới nói ra. Được, vất vả cho ông rồi. Là mình ngồi trên một tảng đá lớn ở ngoài ô, đánh mắt nhìn cái hố khổng lồ kia mà có lại mấy móc bày đầy trong hố, rơi vào trầm tư. Chủ tịch Lâm, cậu không dục sao? Tôi Thiên thấy là mình có vẻ không xuất ruột liền hỏi. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật không thể dục được, việc chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi. Là mình bình thản đáp. Thôi được rồi, Tôi Thiên chỉ đành mặc kệ. Một đêm bình lặng, sáng sớm hôm sau, ở vùng đất cực hàn, trong lòng Thần Lê Tôn Giả bất giác dâng lên cảm giác bất an, đến mức trong lòng là càng nôn nao sốt ruột. Người đâu? Thần Lê Tôn Giả gọi ra. Một tên đệ tử vội chạy tới. Tôn giả có gì phân phó ạ? À? Phía hồ băng bên kia thế nào rồi? Bẩm Tôn giả, sau khi hạ trại, đám Thần Lê Lâm không có bất cứ hành động gì. Tất cả bảy tên Tu La Huyết Vệ đều được bất động ven hồ băng, còn Thần Lê Lâm vẫn ở trong lều không hề ra ngoài. Đệ tử kia đáp lại. Trước cuộc Thần Lê Lâm muốn làm gì chứ? Thần Lê Tôn Giả đánh mắt suy nghĩ, sau đó lại hỏi. Bây giờ người của chúng ta đang theo dõi bọn họ ở khoảng cách bao xa? Ngoài 15 dặm, nếu gần quá thì sợ là sẽ bị những Tu La Huyết Vệ kia phát hiện ra. Tiến gần hơn 5 dặm nữa đi. Hả? Vì này Tôn giả, những Tu La Huyết Vệ kia mạnh như vậy, nếu là quá gần mà để bọn họ phát hiện ra thì e là người của chúng ta sẽ không giữ được mạng mất. Để tôi kia biến sắc vừa vào nói. Đừng nhiều lời, các cậu muốn làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Tôi đã nói rồi, tiến gần hơn 5 dặm lập tức chấp hành. Thần Lê Tôn giả quát lớn. Đệ tử kia do dự một lát chỉ có thể làm theo. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Tuy các đệ tử đã thành hóa vô cùng sợ hãi, không muốn tiến tới chút nào, nhưng thần tọa tôn giả có thái độ rất kiên quyết, bò không thể nào chống lại, nên chỉ có thể dày dặn nhích về phía trước từng bước một. Đôi nhìn nhích cử nhích động của người đã thành hóa để nằm trong sự giám sát của đám người từ thiên, biết bọn họ tiến về phía trước 5 dặm rồi tới lập tức báo với Lâm Minh. Nói với người ven hồ băng bảo bọn họ đợi đi, hãy nhớ không được hành động khinh suất gì, không được có bất cứ hành động lời nói dư thừa nào. Lâm Minh trầm giọng nói, được. Tôi tới gật đầu lập tức gọi cho Lâm Minh giả trong khanh đều ở hồ băng. Người ở hồ băng vẫn như nguyên trạng thái như cũ, án mình bất động. Cứ như vậy mới tiến trôi qua, tiến lên 5 dặm nữa, thần tọa tôn giả lại truyền đề, người đã thành hỏa nghĩ thần tọa tôn giả điên rồi, đây chính là đâm đầu vào chỗ chết, nhưng nếu làm trái mệnh lệnh của thần tọa tôn giả thì e là sẽ sống không bằng chết. Bọn họ chỉ có thể to gan hơn, tiếp tục tiến về phía trước. Tờ tiên cuốn lên, đối với người bình thường thì 5 dặm được coi là một khoảng cách khá xa, nhưng đối với những cao thủ võ thuật có tu vi thông thiên này thì chỉ là một cú nhảy. Chủ tịch Lâm, nếu còn để bọn họ lại gần hơn thì người chúng ta sẽ rất nguy hiểm, sợ là kế hoạch của chúng ta sẽ bị lộ. Tự Thiên vội vàng chạy tới kêu lên với Lâm Minh. Lúc này Tự Thiên như kiến bò trên chảo nóng, sốt đến nỗi xoay như trong chóng, nhưng Lâm Minh vẫn bất động như núi, ngồi yên trên tảng đá như như đang suy nghĩ gì đó. Vũ khí xung điện từ chùm ion chưa nghiên cứu chế tạo ra thì lúc này chúng ta không thể làm được gì cả. Việc có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Một lúc lâu sau Lâm Minh mới khàn giọng nói, nhưng cứ là gần như vậy thì chỉ sợ sẽ bị lộ. Nếu để thần hỏa tôn giả biết kế hoạch của chúng ta thì chắc chắn ông ta sẽ lập tức tấn công. Đồ chưa được mang đến, chúng ta không thể chống lại được thần hỏa tôn giả, lúc đó thì sẽ tiêu đời. Chủ tịch Lâm, cậu gọi điện thoại dục đám Từ Chính Tiết Cương đi. Từ Thiên muốn khóc mà không có nước mắt, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, anh biết đây là một ván cược. Thực ra thần hỏa tôn giả cũng bắt đầu nghi ngờ liệu những người này có phải là tu la huyết vệ thực sự hay không, vì ông ta không ngừng tiến tới để thăm dò Lâm Minh. Nhưng những người này chỉ là diễn viên Lâm Minh mời đến, chứ anh nào có bản lĩnh mời được 7 tu la huyết vệ trung thành với tu la vương đến đây chứ. Huống hồ chuyện về tu la vương chỉ là truyền thuyết, mọi người chưa từng nghe nói, chưa từng thấy. Anh đi đâu tìm tu la huyết vệ đây? Anh chỉ có ý hóa trang mấy người này như vậy để dọa thần hỏa tôn giả, cho ông ta biết là mình mang đủ lực được đến đây để cướp thần vật khắc chế tình thế bạch đen kia. Nếu thật sự ra tay thì sợ là những người này còn không đối khó nổi một đệ tử đã thần hỏa. Nhưng nếu bây giờ bảo bọn họ rút lui thì rõ ràng là không đánh từ khai. Thế nên việc Lâm Minh có thể làm chỉ là chờ đợi. Thực ra lúc này thần tọa tôn giả cũng vô cùng lo lắng. Ông ta không thể hiểu được suy nghĩ Lâm Minh. Người con ta đã di chuyển thêm 5 dặm về phía hồ băng, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Chuyện này nghĩ là sao chứ? Lẽ nào những tu la huyết vệ này là giả sao? Ám mắt thần tọa tôn giả đanh lại. Ông ta rất muốn lập tức hạ lệnh xong tới tấn công, nhưng nếu có thể phát động tấn công thì chỉ khiến Lâm Minh biết ông ta đã lấy được thần vật. Để Lâm Minh lập tức rút lui thì chẳng phải là cái bẫy ông ta dày công lập ra sẽ uổng phí sao? Đến lúc đó khó tránh cũng vẫn phải khai chiến với Giang Thành. Thần tọa tôn giả rất không muốn nhìn thấy kết quả này, nhưng ông ta quả thực có chút không đợi được nữa. Tiến thêm 3 dặm về phía trước, thần tọa tôn giả hít sâu một hơi lại hạ lệnh, sư phụ, hay là sư phụ cho các đệ tử xông lên một lần đi. Đệ tử truyền lệnh quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói, các sư huynh sư đệ khác không thể chịu nổi sự sợ hãi này nữa rồi, bò thà chiến đấu với đối phương một trận còn hơn là chịu sự dày vò như thế này. Sư phụ, để bọn con xông lên đi. Cứ làm theo đi. Thần tọa tôn giả phớt lờ tức giận quát lớn. Đệ tử kia bất đắc dĩ chỉ có thể run rẩy chạy về truyền lệnh. Các đệ tử kia tiếp tục tiến về phía trước, nơi này chỉ còn cách đối phương 2 dặm. Bò phát hiện ra dường như mình có thể nghe thấy tiếng tim đập của bãi tu la huyết vệ ở ven hồ băng gần lắm rồi. Nếu là võ sĩ bình thường thì đã có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ rồi. Thế nên người đã thần hóa để cho rằng đối phương đã phát hiện ra mình, nhưng tại sao đối phương vẫn chưa ra tay chứ? Lẽ nào bọn họ không coi mình ra gì sao? Ai nấy cảm thấy da đầu tê dại, thần kinh căng lên như dây đàn. Càng quý gì hơn thì mọi người lại càng sợ hãi. Còn một người nữa cũng đang sợ hãi cực độ, chính là Từ Thiên. Chủ tịch Lâm, bọn họ chỉ còn cách hồ băng 2 dặm mà thôi. Từ Thiên xông tới gào lên. Là mình siết chặt bàn tay, cũng mở bừng mắt ra, đã định thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra. Thực ra anh không nhịn được nữa. Nếu đây thần hỏa tôn giả phát hiện ra những người ở hồ băng đều là diễn viên thì chắc chắn ông ta sẽ huy động mọi lực lượng bất chấp tất cả tấn công Giang Thành. Đến lúc đó Giang Thành sẽ biến thành biển lửa. Nhưng đến lúc này Lâm Minh vẫn chưa có cách gì. Làm sao bây giờ? Lâm Minh lòng rối như tơ vò, bàn tay siết chặt điện thoại trong túi áo, chân chưa lấy ra. Lúc này rang, điện thoại bỗng rung lên. Lâm Minh sửng sốt vừa vàng lấy ra là Từ Chính gọi đến. Từ Chính, thế nào rồi? Lâm Minh vội ở nút nghe hỏi ra. Chú Tinh Lâm đã chờ lâu rồi, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo ra thứ anh cần. Bây giờ đã gửi đến Phục Quốc, chắc là 2 tiếng nữa có thể đến chỗ anh. Nhưng thứ này phải mất 1 tiếng để lắp đặt nữa, không biết thời gian có kịp hay không. Từ Chính hơi thở dấp, dường như không nghỉ ngơi chút nào. Tức là tôi phải kéo dài 3 tiếng nữa sao? Không vấn đề gì, các anh vất vả rồi. Lâm Anh tắt điện thoại. Chú Tinh Lâm, tôi thấy nhìn anh với ánh mắt sáng rực. Cố kéo dài 3 tiếng nữa là được. Lâm Anh trầm giọng nói, 3 tiếng sao? Tờ Thiên ngây người hỏi, hiện giờ chúng ta có thể kéo dài 1 tiếng đã là tốt lắm rồi, lại còn 3 tiếng, việc này sao thể chứ? Là mình nhíu chặt lông mày, sao anh không biết chứ? Thời gian gấp gáp, là mình hít sâu một hơi, không chỉ thấy mạo hiểm vậy. Gọi điện thoại cho người ở Hồ Băng, bắt họ thu dọn đều trại, tiến về phía Thần Loa Tôn Giả. Hả? Tờ Thiên ngỡ ra, mau lên, là mình thúc giục. Tờ Thiên chần chừ một chút rồi đành phải làm theo. Người ở Hồ Băng nhanh chóng chỉnh đốn. Các đệ tử đã thuần hóa đang giám sát bọn họ ở xung quanh đều lo lắng căng thẳng, mắt không chớp nhìn chằm chằm 8 bóng dáng kia. Lâm Minh Giả sải bước đi về phía trước, 7 tu la huyết vệ đi tới phía sau. Khi thế này liền khác hẳn. Tuy trên người bọn họ không có khí lưu động, nhưng càng bình thường lại càng khiến người đã thuần hóa kiêng dè. Tôn giả, bò hành động rồi, bò hành động rồi. Ở vùng cực hàn, một đệ tử vừa cao giọng hô vừa chạy về phía Thần Loa Tôn Giả. Ông ta đã tức đứng phát dậy, đánh nhập quát, sao? Bò ra tay với người của chúng ta rồi sao? Không ạ, bò đang đi thẳng về phía Tôn Giả. Đệ tử kia vội đáp lại, đi thẳng đến chỗ tôi sao? Cũng được đó, sẽ ra bò không có các cậu ra gì cả. Nếu ra vậy thì nhanh chóng kích hoạt đại trận, chuẩn bị bắt phục giết Thần Lâm Tuân lệnh. Mọi người bắt đầu bận rộn, nhiệt độ có vùng cực hàn nhanh chóng giảm xuống 17 độ, trên mặt mặt đất băng xuất hiện các vết đứt dày đặc như mạng nhện. Thần Lâm Tôn Giả đứng ở chính giữa mạng nhện này, lặng lẽ nhìn về phía Hồ Băng. Cứ như vậy khoảng 1 tiếng, cuối cùng là Minh Giả và 7 tu la huyết vệ cũng xuất hiện trước mắt Thần Lâm Tôn Giả. Cuối cùng các cậu cũng đã đến. Thần Lâm Tôn Giả cười khẩy 1 tiếng, sâu trong ánh mắt tràn ngập tia lửa và căm thù, nhưng Lâm Minh Giả không nói gì, thậm chí còn không biết nên làm gì. Thần Lâm Tôn Giả sửng sốt, phát giác ra được sự bất thường. Thần Lâm Tôn Giả cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì ông ta nhìn ra được sự khó hiểu, bàng hoàng và cả sự lo lắng trong mắt Lâm Minh kia. Cậu ta đang sợ hãi, nhưng Thần Lâm mang theo 7 tu la huyết vệ đến đây sao lại sợ hãi chứ? Lẽ nào cậu ta là giả sao? Sắc mặt Thần Lâm Tôn Giả đanh lại, lập tức đi tới định giết anh ta, nhưng ông ta vừa nhấc chân liền khựng lại. Có bảy sao? Hai chữ này lóe lên trong đầu óc ông ta. Thần Hỏa Tôn Giả tính vốn đa nghi, ông ta làm bất cứ chuyện gì cũng rất thận trọng, đi một bước xem ba bước. Mà Thần Lâm nổi tiếng là một con cáo, sao Thần Hỏa Tôn Giả dám tùy tiện tiến tới chứ? Nhớ bị trúng kế thì chẳng phải tiêu đời sao? Thần Hỏa Tôn Giả đã bị Lâm Minh chơi cho mấy vố nên đương nhiên không dám hành động khinh suất. Đúng lúc này Lâm Minh ở bên kia dẫn theo 7 tu la huyết vệ bắt đầu rút lui. Bọn họ có vẻ rất sợ hãi, vội vàng chạy về phía sau. Đúng lúc này một đệ tử chạy tới. Tôn giả, đằng sau xuất hiện một chiếc xe. Xe sao? Thần Lâm Tôn Giả sửng sốt, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng bước tới. Thì tên Lâm Minh và 7 tu la huyết vệ kia lập tức tui vào chiếc xe. Sau đó chiếc xe quay đầu đạp trên ga phóng đi tiếp bù. Chết rồi, trúng kế rồi, đây là Lâm Minh giả. Nhớ kỳ ghê, không phải là tu la huyết vệ gì cả, tất cả đều là giả mạo. Thần Lâm Tôn Giả vừa cuốn vừa giận, lời tiên hét lên, giết, giết cho tôi. Âm thanh truyền đi rất xa, các đệ tử đã thần hóa ở xung quanh đều nghe thấy, nhưng bọn họ chỉ nghe thấy được mấy chữ cuối. Đoạn trước thì không hiểu, chỉ biết Thần Lâm và tu la huyết vệ này đều không phải là những người dễ chọc tới, thế nên ai đấy cũng đều chuồn chân, lũ khôn kiếp. Thần Lâm Tôn Giả cuốn lên hai chân điểm một cái định đất tân ra tay. Nhưng đúng lúc ông ta hành động, một cái dâm bạc bỗng nhiên xé không lao tới, đâm vào lưng ông ta với góc độ cực kỳ lách léo. Thần Lâm Tôn Giả nín thở, vội vàng xoay người định chặn lại, nhưng cái dâm bạc xuất hiện quá bất ngờ, không thể né tránh hay đón đỡ được. Phập, cây châm đâm vào cánh tay ông ta. Thần Lâm Tôn Giả lùi lại mấy bước, ai mắt đanh lại nhìn chiếc dâm bạc ở cánh tay, rồi lại nhìn bóng dáng ở gần đó, sát khí toàn thân lại không kiềm chế được mà bắn ra. Ông ta không rút châm ra, ông ta biết mình không được tùy tiện rút châm của Thần Lâm, nếu không chỉ khó bị thương càng nặng hơn. Cậu đúng là đồ chuột nhất, chỉ biết dùng mấy âm mưu quỷ kế, sao không đường đường chính chính đánh một trận với tôi đi. Thần Lâm Tôn Giả là đùng hừ một cái ra, ông cho tôi 5 năm thôi, 5 năm sau tôi sẽ giết ông như giết một con chó con lợn. Lâm Minh bình thản đáp, đôi mắt Thần Lâm Tôn Giả bỗng đỏ ngầu, ông ta tin. Chỉ tới bây giờ Lâm Minh mới hơn 20 tuổi mà đã có tư cách đánh với ông ta, còn ông ta đã tu luyện hàng trăm năm mới có được công lực như hiện nay. Sự tồn tại yêu nghiệt như vậy đừng nói là 5 năm, cho anh 3 năm thôi là đã nghịch thiên rồi. Phải nhanh chóng tiêu diệt mối đe dọa này để không chắc chắn sau này ông ta sẽ không được yên ổn. Tôi chỉ hối hận vì lúc trước không giết luôn cậu lúc ở đảo Thần Hỏa. Nếu không phải tôi tin vào những lời ngon tiếng ngọt của cậu thì sao cậu có thể đứng đây chứ? thả cậu đi là sai lầm lớn nhất đời tôi. Thủ tướng chính giả nghĩ đang nghĩ lời nói ra, muốn giết tôi sao? Bây giờ ông có cơ hội rồi đó. Lê Minh bình thản nói, đã vậy thì đổi tôi lấy mạng cậu. Thủ tướng tôn giả hừ mũi nói, cất bước tiến về phía trước. Thủ tướng tôn giả nổi giận khi thế như trời long đất lở. Khi ông ta cất bước đi về phía Lê Minh cảm giác như có mấy ngọn Thái Sơn đang đè xuống vai mình. Dường như xương cốt toàn thân sắp gãy vụn, nhưng anh không có hành động gì, chỉ bình thản nhìn Thần Hóa Tôn Giả đang đi tới. Sao ông không rút cây châm ở tay ra? Đứng lúc này Lê Minh lên tiếng. Thần Hóa Tôn Giả hơi nhíu mày. Châm này có thể rút được, nếu để lâu không rút thì độc châm sẽ ngấm vào máu thịt ông, rồi ngấm vào xương cốt ông. Nếu vậy thì chỉ cần 15 phút là ông sẽ mất mạng, để lúc đó thần tiên cũng không cứu được ông. Lê Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, Thần Hóa Tôn Giả lập tức chỉ tay ra định rút, nhưng đúng lúc ngón tay sắp chạm vào châm bạc thì không lại. Thần Lâm, cậu đừng có mà lừa tôi, chỉ sợ tôi không rút châm thì không sao, mà rút ra thì sẽ bị thương nặng, đúng không? Cậu đừng hòng lừa được tôi, cậu có ý đồ gì tôi không biết sao. Ông Quang Tiên thì thôi, xem ra hôm nay tôi không cần mất nhiều sức cũng giết được ông. Không tệ, không tệ. Lâm Minh mỉm cười. Thần Hóa Tôn Giả nổi trận lôi đình, lòng ngực như muốn đứt ra. Ông ta biết Lâm Minh cố ý nói như vậy. Anh biết ông ta là người đa nghi nên cố ý nói những lời khiến người ta kiêng dè, khiến ông ta rối như tơ vò. Sắc mặt Trần Hóa Tôn Giả dữ tợn, bỗng giơ tay lên chộp về phía chỗ bị châm bạc đâm trúng, sau đó giật mạnh. Ông ta giật cả miếng thịt ra ném xuống đất. Lê Minh ngây người, mạnh tay thật đó. Ông ta không rút châm mà giật cả miếng thịt chứa châm ra. Một cây châm bạc sao có thể chế người được tôi chứ? Thần Lâm đến lượt cậu rồi. Thần Hóa Tôn Giả không muốn nhiều lời với Lê Minh nữa, gầm lên một tiếng rồi nhấc chân giẫm mạnh xuống đất. Ầm, cả băng nguyên lập tức nứt ra, sau đó sức mạnh cuồn cuộn lan về phía Lê Minh. Ám Lê Minh đánh lại vội vàng rút về phía sau, khoảng cách anh rút lui bụp, một cột sáng mút trời bỗng bắn ra khỏi vị trí lúc trước, bay thẳng lên trời, sau đó nổ tung hóa thành vô số mũi tên lửa rơi xuống chỗ Lê Minh ở phía dưới. Lê Minh nhíu mày đã định tiếp tục lùi lại, Thần Hóa Tôn Giả đã thi triển thành thông cách không trung tung trưởng kéo mạnh về phía Lê Minh. Ầm, dòng sông băng ở phía sau Lê Minh bỗng bắn ra rất nhiều thứ giống như nham thạch, chúng hóa thành sóng lớn ập về phía Lê Minh chặn đứng đường lui của anh. Không hổ là Thần Hóa Tôn Giả, thuật hỏa viêm được ông ta sử dụng vô cùng thành thạo, người như Thần Hóa Thánh Nữ không thể sánh bằng được. Nhưng Lê Minh cũng phát hiện ra, dù là mưa tên hay cơn sóng lửa thì cũng chỉ chèn ép phạm vi hoạt động của anh. Thần Hóa Tôn Giả có ý đồ ép anh về phía cái bẫy ở phía tây nam, chỉ cần Lê Minh rơi vào trong bẫy thì anh mọc cánh cũng khó thoát, Thần Hóa Tôn Giả có thể dễ dàng giết được anh. Thần Hóa Tôn Giả vốn định đặt bẫy ở con đường bắt buộc phải đi để vào băng nguyên, nhưng không biết tại sao Lâm Minh lại xuất hiện ở sau lưng ông ta, điều này khiến ông ta gặp khó khăn. Cũng may ông ta có rất nhiều thủ đoạn, cũng phải là không có khả năng đã đánh rơi vào bẫy, nhưng đối mặt với thủ đoạn tàn bạo như vậy, Lâm Minh vẫn không di chuyển mà lập tức huy động cơ thể võ thần định cố chống đỡ chiêu này. Cơ thể võ thần thì sao chứ, tưởng bản tôn không phá được cơ thể võ thần hay sao? Ám mắt Thần Hóa Tôn Giả đầy dữ tợn bỗng hú dài một tiếng, chân khí huyền diệu bắn ra từ trong cơ thể nhập vào ngọn lửa giữa không trung. Ngay lập tức dù là mưa tên hay sóng lửa đều trở nên hừng hực, cực kỳ đáng sợ. Sau khi ngọn lửa đổi màu thì nhiệt độ của nó tăng lên gấp nhiều lần, nó đã lên tới cả ngàn độ. Cả vùng bình nguyên như bị nhão ra, lớp băng dưới trên Lâm Minh cũng nứt dần. Thế nhưng ngọn lửa lan ra với tốc độ khá nhanh, chỉ e Lâm Minh chưa kịp chìm vào trong nước đã bị ngọn lửa đốt chững rồi. Quả nhiên, ngọn lửa màu lam và mưa tên đáp xuống đốt gọn lấy Lâm Minh, đến ngay cả tảng băng dưới chân anh cũng biến mất. Cả vùng băng bị tan ra, nước dâng lên sôi sùng sục. Thần Hóa Tôn Giả đứng bên mặt hồ tìm kiếm thi thể của Lâm Minh. Ông ta tin chiêu thức vừa rồi không giết chết được anh. Có điều Lâm Minh đã dám đỡ chiêu thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Bị thương thì anh lấy gì ra để đấu với ông ta đây? Cậu không điều khiển được tình thế Bạch Linh thì để đó cho tôi. Thần Hóa Tôn Giả đem tiếng nhìn cả vùng mịt mờ trước mặt, nhưng đứng ông ta cất bước thì vùng khói tản ra. Ngay sau đó một bóng hình xuất hiện trước mặt ông ta. Hả? Thần Hóa Tôn Giả ngước nhìn là Thần Lâm. Nhưng hình như cậu ta không hề ấn gì, sao hề được chứ? Thần Hóa Tôn Giả không dám tin, chỉ biết trố tròn mắt, hình dáng của Lâm Minh dần dần hiện rõ. Anh không chỉ mình anh vô sự mà cơ thể còn phát ra khí tức màu đen kịt. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Cậu sử dụng cơ thể võ thần làm mạnh cơ thể mình, cơ thể của cậu lúc này chắc đã biến thành u minh sát khu như trong truyền thuyết rồi. Thần Lâm có nhân cậu đúng là một kẻ yêu nghiệt. Thần Hóa Tôn Giả gật đầu, u minh sát khu có thể miễn dịch với vạn độc, hóa độc cũng là độc. Nếu có thể miễn nhiễm thì dù anh có bị thiêu thì cũng vẫn có thể hồi phục được vết thương trong thời gian ngắn. Vì vậy chỉ dựa vào thuật hóa viêm thì không thể giết chết được Lâm Minh. Thực lực của tôn giả quả nhiên phi phạm, Lâm Minh bái phục. Lâm Minh nói ra, sao thế, sợ rồi sao? Đúng vậy, Lâm Quân gật đầu, sau đó lùi lại, quay đầu bỏ chạy. Hả? Tôn Tử Tinh giả giật mình, ông ta không ngờ Lâm Minh lại sử dụng chiêu này nên vô thức đuổi theo. Tốc độ của Lâm Minh cực nhanh, Tôn Tử Tinh giả nhất thời không theo kịp. Ông ta nhìn thì phát hiện ra chân Lâm Minh được ghim đầy châm. Có vẻ như ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ chạy. Vậy nếu cậu ta không được điều mạng thì đến đây làm gì chứ? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Sao mặt Thần Nói Tôn Giả giận lạnh như băng, không biết tại sao ông ta cảm thấy mình đang trúng kế của Lâm Minh. Đột nhiên, Thần Nói Tôn Giả chợt nghĩ ra điều gì đó, ông ta khựng người không đuổi theo anh nữa. Lâm Minh ở phía xa bỗng từ từ dừng lại, quay đầu nhìn ông ta. Trúng kế rồi, điều hổ ly sơn. Thần Nói Tôn Giả lên tiếng. Sao thế, nhìn ra rồi sao? Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Chắc chắn cậu đã sớm phá bẫy của tôi rồi. Thần Nói Tôn Giả không dám chần chừ, chỉ hét lên với người đã thuần hóa. Tất cả lập tức tấn công Giang Thành. Ông ta gầm lên, bấm bằng Lâm Minh và quay đầu tấn công Giang Thành.